răng rắc, cổ bị bẻ gãy. Người nọ mềm nhũn ra, ngã bịch xuống đất. Trong đôi mắt đầy tơ máu của hán tử một mắt hiện lên một tia sảng khoái, cười gằn liếm môi một cái như là cực kỳ hưởng thụ mùi vị giết người. Thư sinh cười khẽ hai tiếng, độc nương tử nhìn không chớp mắt, vài người khác thì hờ hững không quan tâm, chậm rãi đến xá mấy người các nàng. Đám người này có thể dùng năm từ để hình dung: già cả, trẻ con, bệnh tật, tàn phế, mang thai. Một lão già, hai đứa trẻ con, một tên ngốc, hai mắt đờ đẫn, một tên nửa nam nửa nữ, một nữ tử mang thai, tay trói gà không chặt. Một câu nói dễ bắt nạt. Nhìn mấy ánh mắt hung ác này, Lãnh Hà rất bình tĩnh, lấy một tập ngân phiếu tầm 4.000 lượng ra, đập vào ngực Mộ Nhị. Dưới vạt áo, một cái đầu nhỏ thò ra, Tiểu Hắc Hổ nhìn xung quanh rồi ngáp một cái. Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra, ấn nó xuống không chút khách khí, rồi cứng nhắc cầm lấy ngân phiếu. Mộ Nhị ngơ ngác ngẩng đầu, sờ ngân phiếu ra. Hán tử một mắt cười to, nắm lấy một góc ngân phiếu, rồi vận lực truyền nội lực qua. Tình ngốc đầu óc có bệnh, đối diện hắn chậm rãi chớp chớp mắt, rồi mờ mịt nhìn hắn. Một mắt giật mình, lập tức trở nên căng thẳng, xa tăng nội lực truyền qua ngân phiếu, truyền đến tay Mộ Nhị, nhưng cánh tay kia vẫn trung, đến trung cũng không trung lấy một cái. Mộ Đại Thần Y lại ngơ ngác liếc hắn ta một cái, trong mắt đầy nghi hoặc. Mọi người cười thầm, tên ngốc này có khi bức hán tử kia đến điên luôn. Ngân phiếu rung mạnh, sống như sắp không chịu được nữa mà vỡ nát. Ngay lúc ấy, Mộ Nhị vô cùng bình tĩnh, buông lỏng tay ra, thuận tiện ném cho hán tử một ánh mắt dặn dò, cầm cho tốt. Tình hình này khiến những kẻ khác lộ vẻ hoảng sợ. Thư sinh bỗng nhiên xông lên, chiếc phiến trong tay đánh thẳng về phía Lãnh Hạ. Độc nương tử phùng tay áo lên, xung quanh người như có kịch độc màu đen lượn lờ. Trong lúc đó, những người khác cũng đánh về phía Chiến Thập Thất, Công Tôn Liễu, Công Tôn Minh, Thác Bạc Nhung, Hoa Thiên, Diệp Nhất Hoàng. Lãnh Hạ khẽ động, tránh khỏi chiếc phiến của thư sinh, nhanh như chớp đánh thẳng vào tay của hắn ta, làm chiếc phiến rơi xuống, tước lấy vũ khí của hắn. Mày Liễu nhướng lên, nàng phe phẩy chiếc phiến rất thản nhiên. Trong lúc khói độc lượn lờ, bóng người màu hồng nhảy nhót rất vui vẻ. Sở độc với lão nhân gia, ngươi còn chưa đủ tuổi. Cứ nhảy nhót như thế một lúc, ông vùng tay áo lên, khói độc như gặp nước lũ, nhanh chóng tan đi. Chiến Tập Tức nhanh chóng thi triển khinh công, đứng trước ba người không có võ công, cười hít mắt nói: Hoa tỷ tỷ, Thập Thất bảo vệ tỷ. Hoa cô nương lập tức xả vào nhu nhược, ngã vào vai Mổ Tiểu Hài Tử, sùng sảy nói: Thập Thất ngoan, Hoa tỷ tỷ sợ hãi. Vừa nói còn không quên vương móng vuốt sờ tới sờ lui đầu nó. Mà phía trước, loan đao của Thép Bạc Nhung nhanh như chớp, ám khí của Công Tôn Liễu sắc như sao, đánh những kẻ kia tơi bời tàn tác. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, hai bên giao thủ xong lập tức tách ra. Lãnh Hạ phe phẩy chiếc phiến, lão Hoàng Đồng vuốt sau mép, Chiến Tập Thất chống nạnh, Mộ Nhị đờ ra, Diệp Nhất Hoàng cong cong mặt mày. Thép Bạc Nhung phát loan đao, Hoa cô nương chỉnh trang nhung nhen, Công Tôn Liễu tà áo bay bay, Công Tôn Minh ngẩng cao đầu. Đám người này tự đắc khiến kẻ khác giận sôi lên, mà đám người đối diện lại vô cùng chật vật, vẻ mặt nặng nề, hết mắt nhìn về phía bọn họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lần thử là đủ rồi.

Hắn liên tục gật đầu, thật sự là đã về, nhưng mấy năm trước trong thôn bị lũ lụt, mọi người chết đói không ít. Huynh đệ chúng ta liền muốn làm một phụ cuối cùng, dù chết cũng phải liều mạng, ít nhất cũng không thể khiến bà con chết đói nữa. Hoa Thiên rảnh rỗi nói chen vào một câu, không phải các ngươi đi cướp quan lương chứ. Nói xong, nhìn vẻ mặt lúng túng của Chu Hán, mọi người đều giật mình. Đi thật. Hắn trung thực gật đầu. Đi. Ta nghĩ cướp một xe xong, sẽ liều mạng mang lương thực về. Kết quả các huynh đệ đều thiệt mạng, chỉ có ta bị thương nhẹ, chạy thoát. Triều đình phát lệnh truy nã ta, lương thực không cướp được, cũng không có chỗ để về. Cuối cùng liền nghĩ đến nơi này, chạy tới tị nạn. Lão Ngoan Đồng ngạc nhiên nói, sao ngươi có năm nhìn lượng? Ta vẫn ở một quán trọ ngoài thành, kiếm một thời gian thì cũng đủ. Hắn nói xong, nuốt nước miếng một cái. Ai ngờ, vào đây mới biết chỗ này đáng sợ thế nào, vào được lại không ra được, mấy huynh đệ vào cùng cũng đã chết hết. Nghe xong, mọi người liền sùng bái nhìn hắn. Hán tử kia rốt cuộc là đen đến mức nào, bỏ thổ phỉ về quê trồng trọt, trong thôn lại bị thiên tai, dẫn huynh đệ đi cướp quan lương, lương thực không cướp được, còn bị truy nã, đi đến phù thành, rất vất vả mới vào được, tình trạng lại thế này. Sát tinh cô nương, sao ngươi cũng đến đây? Hắn nghĩ một lúc, rồi kinh ngạc nói, hay giả mạo Liệt Phương Phi bị quan phủ phát hiện. Khóe miệng giật giật, mọi người nhìn trời. Không có công phu, số không đỏ, đầu óc như thế. Mà còn có thể sống đến bây giờ, đúng là mạng lớn à. Lúc đó ta đã thấy cô nương ghen lớn, ngay cả Phương Phi của Đại Tần Chiến Thần cũng dám giả mạo. Xác tình cô nương, Chu Hán vẻ mặt đồng tình, rồi coi như nàng đã chấp nhận, khuyên giải an ủi xong, lại hỏi, ta nhớ, lúc đó còn có một nam nhân đi cùng cô nương mà, có vẻ cũng là một nhân vật lớn. À, thập thất thật thê thảm à. Không đợi lãnh hạ nói, mẫu tiểu hài tử ở bên cạnh đã kêu rên, ôm lấy bụng mẹ khóc lớn. Cha không cần mẹ con chúng ta, ngay cả đệ đệ muội muội trong bụng mẹ cũng không cần, để mẹ con ta tự sinh tự diệt, thật thê thảm à. Chu Hán giận dữ phổ án hét lớn, lúc trước vừa nhìn đã thấy nam nhân kia không giống người tốt, sát khí nặng như vậy, ban ngày còn mặc đồ đen, vừa nhìn đã biết hạng người hay gây sự. Bộ dạng dễ nhìn như vậy, chắc chắn phong lưu, môi mỏng bạc tình, phụ lòng người thương. Hắc xì, nam nhân nào đó đang cách xa ngàn dặm, bỗng nhiên hắt hơi một cái, nhíu mày kiếm, nghi hoặc liếc nhìn xung quanh. Chu Hán còn đang mắng. Hắc xì, Chu Hán tiếp tục mắng. Hắc xì, cha ruột nào đó bị chiến thập thất bán đứng, hắc xì ba cái. Nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Chẳng lẽ là tức phụ nhớ ta? Phải nhanh hơn chút mới được. Có khi ra khỏi cánh trần này, mẫu sư tử đã quay lại. Đại Tần Chiến Thần cười toét miệng, vui vẻ quay lại hạ lệnh. Đi nhanh theo ta, chú ý dưới chân. Năm vạn đại quân nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Lãnh hạ cũng thật sự nhớ hắn. Từ lúc rời khỏi Nam Cương, giờ đã qua 18 ngày, ngày nào nàng cũng lo về tình hình của Chí Mất Liệt. Bây giờ ngồi trong căn phòng mới giành được, nhẹ nhàng liếc mổ tiểu hài tử. Thập thất, chiến thập thất ôm tiểu hắc hổ, ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ phù tội. Một lúc sau mới chạy đến gần, gói lên bụng lãnh hạ, hỏi nhỏ, mẫu thân, hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Lãnh hạ ngạc nhiên, con lo lắng.